Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một khi đã như vậy, bây giờ tôi lựa chọn buông tay. Đối với cô ấy không phải là chuyện không tốt. Cô ấy sẽ được giải thoát, tôi sẽ được báo ứng. Viêm Ngưỡng Tu ngồi suy sụp trên ghế sofa, khóe miệng khẽ cong có chút bất đắc dĩ. Anh có phải là Viêm Ngưỡng Tu không từ thủ đoạn để đạt được mục đích không vậy? Anh không quen nhìn bộ dáng này của ông chủ. Không từ thủ đoạn, đây là khen ngợi hay chế giễu anh vậy? Viêm Ngưỡng Tu rất muốn cầm gạt tàn lên ném vào đầu Y Kính Nhai, xem thần kinh của cậu ta có bị đặt nhầm chỗ hay không, dám nói như thế với anh. Chẳng lẽ cậu muốn tôi lại bước cô ấy đến mức không có đường lui hay sao? Tôi vừa nói qua, yêu là bản năng. Cho dù em ấy đã thôi miên bản thân để quên anh thì làm sao? Nếu như tình yêu của em ấy với anh đã khắc sâu trong tâm khảm, thì bây giờ nhất định vẫn sẽ động tâm với anh. Em ấy có thể quên đi tình yêu, nhưng không thể khiến cho tình yêu chết lặng. Ý của cậu là gì? Trong tình yêu, chỉ số thông minh của con người đều thấp xuống hay sao? Tưởng Huân làm chuyện ngu xuẩn như thế, bây giờ đến lượt Viêm Vương xác định tâm ý cũng thế. Ý Kiến Nhai lắc đầu thở dài, quyết định giải thích rõ ràng một chút. Ai bảo Viêm Ngưỡng Tu là ông chủ của anh? Anh có thể không cần miễn cưỡng cô ấy nữa. Theo ý cô ấy, tôn trọng thân phận mới mà cô ấy đặt ra. Sau đó yêu thương cô ấy thật tốt, khiến cho cô ấy yêu anh, bỏ qua gờ đi. Như vậy không phải sẽ có một kết cục tốt hay sao? Đối với đề nghị như vậy, Viêm Ngưỡng Tu cũng động tâm, nhưng lại không dám mạo hiểm quá mức. Cô ấy vì muốn tránh tôi nên mới thôi miên bản thân. Em ấy muốn tránh đã mở trái tim của anh, còn phải trả giá cả bản thân. Đây là một đáp án rất rõ ràng. Chẳng lẽ đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng hay sao? Cậu xác định sao? Xác định. Anh càng xác định, đến ngày hai người đó tu thành chính quả, anh sẽ là cố vấn tình yêu, nhất định sẽ có một loại hồng bao. Tại sao gần đây mọi người không bảo tôi ngủ trưa nữa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Tưởng Huân lộ vẻ không hiểu. Từ khi cô đến tòa nhà lớn này, những người này cứ hai ba bữa lại kêu cô đi ngủ. Kỳ quá là cho dù đêm hôm trước cô có ngủ say như thế nào, cô vẫn có thể thoải mái đi vào giấc ngủ. Nhưng gần đây bọn họ dường như đều bắt đầu bận rộn lo công việc của bản thân, không có thời gian cùng quan tâm xem cô có ngủ trưa hay không. Câu hỏi của cô khiến cho khóe miệng Viêm Ngưỡng Tu nhếch lên. Rõ ràng mọi người đang cố gắng để giải trừ thôi miên cho cô. Cái cô gái ngốc này lại cho rằng đang ngủ trưa. Cái gì cũng không biết cũng là một loại hạnh phúc. Vì sao em muốn ngủ thì ngủ, không muốn ngủ thì cũng sẽ không có ai bức em đi ngủ. Anh quyết định nghe theo lời đề nghị của Y Kính Nhai, dùng toàn tâm toàn ý đối đãi với một con người khác của cô. Rốt cuộc mấy người cũng nghĩ thông suốt, đúng vậy. Ngay cả người ta có ngủ hay không cũng khống chế. Đúng là không hiểu mấy người nghĩ cái gì. Viêm Ngưỡng Tu chăm chú nhìn vào vẻ mặt của cô. Rõ ràng khi gỡ xuống phòng bị thì cô lại thiên chân khả ái như vậy. Về sau không cần để ý xem anh nói cái gì, anh sẽ đều cố gắng lắng nghe. Anh... Lời muốn nói ra khỏi miệng lại kẹt ở trong cổ họng. Sự xấu hổ lan ra khắp toàn thân anh. Cái gì? Anh... Cái kia... Em... Cái nào? Nói chuyện không rõ ràng như vậy ai mà biết được. Viêm Ngưỡng Tu hít sâu một hơi, sụp bả vai xuống. Anh chưa bao giờ mở miệng nói lời yêu. Muốn thông báo thì đúng là một chuyện khó khăn. Anh, không cần em nữa. Cái gì? Ôn Tưởng Huân kinh ngạc. Anh, ý của anh thật ra là, trước kia anh nói không thể yêu em, bây giờ anh thu hồi lại những lời này. Anh nói không cần em nữa là muốn nói, anh không phải vì muốn em, mà muốn giữ em ở lại bên cạnh anh. Anh đối với em, đối với em. Đáng chết. Nói xong lời cuối cùng, anh sắp bị lời nói của mình làm tức chết. Anh nói chuyện thì lắp bắp làm gì? Cô không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của anh, chỉ kinh ngạc nhìn anh. Anh lại dùng lời nói không cần cô để thông báo về cô. Cô không biết có nên bội phục anh hay không. Anh, em cũng biết anh không giỏi biểu đạt cảm xúc. Em nhất định hiểu ý mà anh muốn nói đúng không? Đáng chết, đây đúng là việc mất mặt nhất từ trước đến nay của anh. Tôi không biết. Cô trả lời hợp lý hợp tình. Em... Thôi, có lẽ việc này cần phải tập nhiều lần. Nếu như anh đã không giải thích thì cô sẽ từ từ hỏi. Tại sao anh lại đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy? Anh cũng không biết. Có lẽ là do mất đi nên anh phát hiện ra điểm mù của bản thân. Từ sau khi em trở về, anh bắt đầu để ý đến cảm thụ của em. Hàng đêm chỉ ôm em ngủ mà không làm chuyện khác. Mỗi ngày chỉ nghĩ làm sao để em yêu anh. Kính Nhai nói tất cả tâm tình của anh đều vì khổ, vì yêu. Anh yêu một người hay không còn cần người khác tới xác nhận dùm hay sao? Như vậy thì làm sao mà cô dám tin tưởng? Anh chưa bao giờ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net